Chương 76, Hắc Vu Nữ Chân Thân. Mù Cù Rổ cùng kệ bà bước nhanh đi tới, chỉ chốc lát sau đang ở làng phụ cận trong rừng rậm tìm được kết giới tồn tại. Kết giới kia quả thực quá lớn, hầu như đem trọn cánh rừng đều bao phủ, cho dù biết Hắc Vu Nữ ở bên trong, người bình thường muốn tìm nàng cu nở dê không dê ra nở dê. Mù Cù Rổ cười cười, nói ra, Hắc Vu Nữ tên kia nói xong khó nghe là nhát gan, nói dễ nghe là cẩn thận. Không biết cả gù giả cùng Di Lặc Mị Rổ cụ bọn họ thế nào. Kệ bà nghi ngờ nhìn Mù Cù Rổ, nói ra, muốn biết tình huống của bọn họ, nhất định phải đi vào trước bên trong kết giới mới được. Chúng ta muốn thế nào phá vỡ kết giới loại chuyện như vậy còn không đơn giản. Mù Cù Rổ nói, trực tiếp đấm ra một quyền. Vậy Mù Cù Rổ đấm ra một quyền, nhìn như không có quá lớn lực lượng, thế nhưng bắn trúng kết giới phía sau tựa như một cây châm nhọn đâm trên giấy, lập tức liền đem kết giới phá vỡ. Kệ bà cả kinh, hơn nữa ngày nói không ra lời. Mù Cù Rổ nhún vai, bước đi vào. Ở rừng rậm chỗ sâu nhất, có một gian một phòng ở, Di Lặc Mị Rổ Cụ, cả cụ già, cùng với một nữ nhân ở trước nhà giằng co. Nữ nhân kia phải là hay là Hắc Vu Nữ, theo đạo lý mà nói, nàng đã là cùng kỳ kỳ ổ cùng thời đại nhân, thế nhưng nàng không thấy chút nào lão, vẫn là lúc còn trẻ răng rớp. Phải biết rằng, năm đó kỳ kỳ ổ cùng Hắc Vu Nữ lúc giao thủ, kệ bà 16 còn chỉ là một cái tiểu cô nương mà thôi, nhưng là bây giờ nàng đã biến thành một cái lao thái bà. Kệ bà chứng kiến Hắc Vu Nữ trẻ tuổi khuôn mặt, thất kinh. Nàng sợ hãi nói, tại sao sẽ như vậy? Mù Cù Rổ lạnh nhạt nói, rất bình thường à, nàng vì có thể thanh xuân thường trú, đem thân thể của chính mình cùng linh hồn đều bán đứng. Nàng hiện tại tuy là vẫn như cũ có nhân loại ngoại hình, thế nhưng nội bộ kỳ thực đã là yêu quái, không tin ngươi xem. Mù Cù Rổ đạn động một cái đỉnh đầu, đánh ra một đạo kinh khí, lập tức liền đem Hắc Vu Nữ trên mặt tóc đánh gãy. Tóc gãy mất phía sau, Hắc Vu Nữ khuôn mặt cũng triển khai hiện tại Mù Cù Rổ đám người trước mặt. Chính như Mù Cù Rổ lời vừa mới nói, ngoại hình của nàng là nhân, thế nhưng có chút địa phương đã bắt đầu bị yêu quái chiếm giữ. Tỷ như mắt phải của nàng khung bên trên, liền đầy màu xanh vảy rắn. Hiển nhiên là yêu quái thân thể một bộ phận. Cái này bộ phận bại lộ ở trong không khí phía sau, Hắc Vu Nữ thất kinh, rất nhanh che khuất con mắt. Thế nhưng một lát sau, nàng lại thản nhiên hiện ra ở Mù Cù Rổ trước mặt. Nàng cười lạnh nói, hành yêu quái thì thế nào, miễn là ta vẫn là ta, như vậy đủ rồi. Kỳ kỳ ổ tên kia năm đó thắng ta thì thế nào, nàng hiện tại đã là một người chết, chỉ có ta còn sống. Sống đến người cuối cùng mới thật sự là người thắng phải không? Mù Cù Rổ lạnh nhạt nói, ngươi tuy là sống, nhưng là ở mọi người tâm lý cùng người chết vô dị. Kỳ kỳ ô mặc dù nhưng đã chết, lại như cũ sống ở rất nhiều người trong lòng. Hơn nữa, cho dù ngươi cẩu thả sống đến hiện tại, hôm nay cũng sẽ chết rơi. Dừng một chút, Mù Cù Rổ quay đầu nói ra, cả cụ già, Di Lặc Mị Rổ Cụ, lui ra phía sau à, Inusa cùng Ali tới rồi, kế tiếp. Tương chiến chàng giao cho bọn họ. A cả gù dạ đám người quay đầu, quả nhiên thấy Ali cùng Nguyễn Sạ cùng nhau bay tới, xem ra Ali đã thoát khỏi Hắc Vu Nữ không chế. Bất quá nàng sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, dùng vũ không thuật lúc phi hành lung la lung lay, bị ảnh hưởng hiển nhiên không có triệt để trung hòa. Mà Nguyễn Sạ trên bả vai tổn thương cũng không có tốt, sức chiến đấu bằng lòng định viễn kém xa thời kỳ toàn thịnh. Kệ bà đề nghị, Nguyễn Sạ bị thương. Ali cha nở dê tha y thoạt nhìn cũng không thế nào tốt, người bang bọn họ xuất thủ giải quyết Hắc Vu Nữ không phải tốt hơn sao? Ngươi nói đúng, thế nhưng ta không thế ra tay. Mù Cù Rổ một tiếng cự tuyệt rơi kệ bà. Nếu như Mù Cù Rổ thực sự xuất thủ, đương nhiên có thể ở đạn gian đem Hắc Vu Nữ tiêu diệt, thế nhưng làm như vậy có ý nghĩa sao? Hắc Vu Nữ là kỳ kỳ ổ năm đó địch nhân, mà Inusa thì là kỳ kỳ ổ năm đó người yêu, Ali cũng là kỳ kỳ ổ chuyển thế. Thân thủ hiểu rõ Hắc Vu Nữ đối với bọn họ mà nói có rất lớn ý nghĩa. Cho dù dứt bỏ tầng quan hệ này, Hắc Vu Nữ cùng nạ dạ hợp tác, vừa rồi khiến cho Inuyasha cùng Ali hầu như tự tương tàn giết, cũng có cần phải đem Hắc Vu Nữ lưu cho bọn họ giải quyết. Inuyasha cùng Ali rơi vào Mù Cù Rổ bên người, vừa lúc nghe được Mù Cù Rổ lời nói. Inuyasha trầm giọng nói, Mù Cù Rổ, cảm ơn nhiều, ta sẽ thân thủ giải quyết người này. Vô luận là vì ta Ali, ta phải thân thủ đưa nàng chém thành muôn mảnh, hy vọng ngươi có thể làm được. Mù Cù Rổ nhiên nhiên mà nói, chủ động lui qua một bên. Sát khí trầm trọng như vậy Inusa, Mù Cụ Rồ đã gặp lần cả dù ý chỉa cái tay tính ra không quá được, nếu hắn kiên trì muốn chiến đấu, vậy tương chiến chàng dạy cho hắn được. Đương nhiên, nếu như hắn không thu thập được hắc vũ nữ, Mù Cụ Rồ vẫn như cũ sẽ động thủ cứu người. Theo cùng Inu xả đám người biết thời gian càng ngày càng dài, hắn đối với hỗ trợ loại chuyện như vậy dường như không hề bài xích. Hắc vũ nữ chứng kiến Inu xả rút ra thiết toái nha, không khỏi ha ha cười không ngừng nói. Ha ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi cái này bán yêu bản lĩnh, cũng dám nói muốn đem ta chém thành muôn mảnh. Ngươi đã bị kỳ kỳ ổ chuyển thế đả thương, mà chẳng thể làm gì khác. Phong chi thương Inu xả không nói hai lời, trực tiếp bổ ra thiết toái nha tuyệt chiêu. Hắc vũ nữ thất kinh, xoay người bỏ chạy. Bất quá, nàng tốc độ chạy trốn lại nơi nào có thể so với Inu xả. Phong chi thương đang ở nàng sắp bị Inu xả dao găm đánh nát lúc, nạ giả những cái này yêu quái đột nhiên lao xuống, thay nàng ngăn trở thiết toái nha công kích. Đồng thời, một cái khoác bạch viên da nạ giả khôi lỗi xuất hiện tại bên người nàng, nói ra, cùng Inu xả bọn họ giao thủ muôn ngàn lần không thể sơ suất, đây là ta một lần cuối cùng cứu ngươi. Nếu như ngươi lần nữa gặp phải loại tình huống này, liền chứng minh ngươi không có hợp tác với ta giá trị, ngọc thứ hồn ngươi cũng mơ tưởng được. Hai anh, vừa rồi chẳng qua là ta sơ suất, loại tình huống này làm 753 nhưng sẽ không lại phát sinh. Hắc vu nữ lạnh rên một tiếng, nói ra, muốn thu thập bọn họ những tiểu lâu la này, quả thực quá dễ dàng. Nạ dạ không nói gì, chỉ có từ bạch viên ra dưới lộ ra miệng câu dẫn ra một tia quỷ dị độ cung. Không cần nghĩ cũng biết, nạ dạ căn bản không tán thành hắc vu nữ nói, nếu như Inu xa bọn họ chỉ là tiểu lâu la, nạ dạ thu thập bọn họ cũng không cần khổ cực như vậy. Bất quá hắc vu nữ đối với hắn còn có giá trị lợi dụng, cho nên hắn cũng không có phản bác. Hắc vu nữ cũng không để ý đến nạ dạ phản ứng, tự nhiên đi hướng Inu xa, lạnh lùng nói ra, ngươi có bản lĩnh sẽ thấy chém tới, thế nhưng ta có thể tình tưởng nói cho ngươi biết, ta chớ chú còn không có mất đi hiệu lực. Nếu như dám làm như vậy, phía sau ngươi nữ nhân kia sẽ lập tức chết không tin ngươi xem trên người nàng mảnh nhỏ ngọc tứ hồn là màu gì. Inu xa đương nhiên không có năng lực nhìn ra mảnh nhỏ ngọc tứ hồn nhan sắc, nếu không, hắn trước đây cũng không cần tìm Ali trở về chiến quốc thời đại đến tìm kiếm ngọc tứ hồn. Bất quá từ Ali trong sự phản ứng, hắn cũng nhìn ra được hắc vu nữ là nói thật. Không làm được Ali cha nở dê tha y không đúng. Cũng là bởi vì chớ chú không có chân chính tẩy rửa. Hắn mặt tâm trầm, nói ra, ta đây trước hết đánh tới ngươi chịu vì Ali cởi ra chớ chú mới thôi. Inu xả hừ lạnh, hai chân dùng sức đạp một cái, chợt sung lên, vuốt phải hung hăng chụp vào hắc vu nữ.